Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, côn bằng nhất tộc. Tốc độ chi chiến, cái chuôi này thanh âm ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Cùng nhìn nhau lúc, đều có thể từ giữa lẫn nhau trong mắt thấy vài phần khiếp sợ. Không nghĩ tới cửa ải này độ khó cũng không nhỏ. Hỏa điểu hỏa phượng tốc độ cũng không chậm, phải nói tương đối nhanh. Tốc độ quá chậm nói, căn bản là đuổi không kịp, chẳng trách mới ra tới liền thấy không ít người tu luyện. Ở đây trời đuổi hỏa điểu này hỏa phượng, nguyên lai là hơn hỏa phượng phía sau truyền tống trận. Chỉ có tiến nhập truyền tống trận, mới có thể tấn cấp cửa ải kế tiếp. Chỉ là bọn hắn liều mạng đuổi, hay là theo không kịp kia hỏa chim hỏa phượng, ngược lại bị hỏa điểu hỏa phượng cho miểu sát một mảnh. Nóng rực hỏa diễm, coi như là thiên đạo thể phách đều sẽ phải chịu tổn thương rất nặng. Nếu càng cấp thấp trình độ thể phách nói, sớm liền hóa thành bụi. Đây chính là đem sở hữu thiên đạo thể phách liệt cùng một chỗ duyên cớ. Nếu pha cấp bậc khác thể phách, vậy ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Cái này độ khó hơi lớn a. Đều không phải rất am hiểu tốc độ a. Nạp thần quân bất đắc dĩ nhún vai một cái, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Ta tốc độ tạm được, hấp thu qua điểm phượng hoàng tinh huyết, nhưng so với hỏa điểu này chênh lệch khá xa, nơi nào có thể đuổi theo. Tào thần quân cũng là bất đắc dĩ thở dài, thấy hỏa điểu này hỏa phượng tốc độ, hắn biết vậy nên vô lực. Không riêng gì bọn họ, ở đây lại có bao nhiêu người có thể được hỏa điểu này hỏa phượng tốc độ. Nham thạch nhất tộc ở chỗ này, vậy coi như là kinh ngạc. Thân thể khổng lồ tốc độ là không chậm, nhưng muốn nhanh liền khó khăn. Nếu như tốc độ theo không kịp nói, chỉ có thể là đoàn thể vây lại sau khi, sau đó sẽ mạnh mẽ đi lên. Lâm Hiên nhìn kia không đoạn hơi đi tới người tu luyện, bọn họ dùng chính chỗ này một loại biện pháp, tốc độ theo không kịp, chỉ có thể thông qua nhiều phương diện vây lại cái này hỏa phượng, chờ thời cơ xông lên tiến nhập truyền tống trận ly khai. Ở chỗ này không cần giết chết hỏa phượng, nhưng muốn giết chết nó đồng dạng là không đơn giản, cơ hồ là bất tử. Huống hồ cường lực như vậy số lượng, thật có thể nhẹ nhõm giết chết. Đang quan sát trong phòng, rất nhiều thần tôn thấy hỏa điểu này hỏa phượng tình huống lúc, sắc mặt đều không tốt nhìn. Nhất là nham thạch thần tôn biểu tình, hiển nhiên bị hỏa điểu này hỏa phượng trấn trụ. Bọn họ nham thạch nhất tộc có thể không thế nào am hiểu. Không nghĩ tới tầng thứ hai là hỏa điểu hỏa phượng, tốc độ là nhanh một chút, nhưng dựa vào ta vậy đệ tử mỏm đá kim đến xem, cũng không tính việc khó. Vây lại hỏa điểu này, lại quân công là được. Nham thạch thần tôn nhìn hảo chính mình nham kim thần quân, lấy tư cách ưu tú nhất đại biểu, nếu ngay cả điểm ấy đều làm không được đến, đó chính là ném hắn mặt. So với tốc độ, ai có thể hơn được chúng ta côn bằng nhất tộc đây? Bên cạnh côn bằng thần tôn cười đắc ý, hắn đều đã tiên đoán được đệ tử mình có khả năng thuận lợi thông qua cửa ải này. Đối mặt cái này côn bằng thần tôn, cũng tức là yêu tộc một thành viên thần tôn, tất cả mọi người cảm thấy không nói gì. So với tốc độ thật đúng là không ai hơn được cái này côn bằng nhất tộc. Nếu hỗn độn thần tôn cùng côn bằng thần tôn đánh nhau nói, nhất định là không bằng cái này côn bằng thần tôn tốc độ nhanh. Nhưng nhanh là nhanh, không có nghĩa là thật có thể đánh được hỗn độn thần tôn. Thanh âm chưa dứt, tại đây luyện hỏa trong chiến trường, mười mấy con côn bằng từ trong truyền tống trận bay ra, ngay lập tức liền đuổi theo kia hỏa chim hỏa phượng. To lớn côn bằng nhẹ nhàng một đập cánh, tốc độ viễn siêu thiên lôi, tốc độ kinh người đem sở hữu người tu luyện đều cho kinh ngạc đến ngây người. Tưởng rằng cũng không có người tu luyện đuổi theo, bây giờ lập tức thì có người tu luyện đuổi theo. Đó là côn bằng nhất tộc, dẫn đầu chắc là côn phong thần quân. Tốc độ này thật đúng là rất kinh người. Tào thần quân chỉ vào đám kia côn bằng cả kinh nói. Côn bằng nhất tộc sao? Quả nhiên tốc độ đủ kinh người. Lâm Hiên bị tốc độ này cho kinh ở dưới. Là hắn ở cái giai đoạn này trong, gặp qua tốc độ nhanh nhất. Đây chính là thiên phú. Côn bằng sao? Ngừng nghĩ đuổi theo kịp ta. Hỏa điểu hỏa phượng quay đầu liền há mồm phun ra hỏa diễm đến. Phô thiên cái địa hỏa diễm tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy những thứ này côn bằng sẽ bị đốt thành gà nướng. Né tránh, ta đi ngăn lại nó. Các ngươi nhân cơ hội tiến nhập truyền tống trận. Rời đi nơi này. Tại đây nóng bức rất. Bọn họ thể phách cũng tạm được. Nhưng không thích hợp ở chỗ này lâu đâu. Đang phát ra chỉ lệnh sau khi. Côn phong thần quân run lên cánh. Hô một tiếng. Phong chi pháp tắc vận dụng đến cực hạn. Phối hợp bắt đầu thiên phú kinh người. Hưu một tiếng liền biến mất. Còn lại côn bằng đồng dạng là huy động cánh. Nhẹ nhõm tránh xuống cái này phô thiên cái địa hỏa diễm. Hỏa diễm này phạm vi bao trùm lớn hơn nữa đều có giới hạn. Bọn họ cách làm rất đơn giản thô bạo. Bay ra cái này phạm vi bao trùm là được. Ngừng nghĩ đuổi theo kịp ngươi. Côn phong thần quân đã đi theo hỏa điểu hỏa phượng đặt song song phi hành. Nhìn hỏa điểu khinh miệt nói. Ngươi cho là mình tốc độ nhanh nhất. Không phải là mạo châm lửa mà thôi. Còn thật sự coi chính mình vô địch. Chợt hắn bỏ lại một câu nói. Trong nháy mắt liền vượt lên trước hỏa điểu này hỏa phượng. Chặn lại ở hỏa điểu hỏa phượng trước mặt. Vung lên cánh đã qua mạnh một cánh. Đủ để xé rách tất cả gió lốc la. Bên dưới nham tương đều bị thổi làm tung lật lên. Giống như trận trận như sóng biển. Hướng mặt trước phát trào đi. Hỏa điểu hỏa phượng thân thể đều bị suy từ nay về sau ném đi ra ngoài. Cuốn đi ra ngoài hỏa diễm đều bị suy bay trở về. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Rất nhanh hỏa diễm liền nhào tới. Đem cái này gió lốc nuốt mất. Bất quá tại đây chặn lại trong nháy mắt. Đã cho dư quá nhiều thời gian. Còn lại côn bằng nhanh chóng bay đến nó trên lưng. Mới vừa rơi xuống lưng. Liền biến mất ở hỏa phượng trên lưng. Rõ ràng cho thấy bị truyền tống đi. Ngay cả dừng lại nửa phần đều làm không được đến. Người chậm rãi chơi đi. Cáo từ. Côn phong thần quân ném câu nói tiếp theo. Liền chui vào trong truyền tống trận. Đi theo một khối biến mất. Cái này. Tốc độ này quá nhanh chứ. Lâm Hiên đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là chỉ chớp mắt. Đây chính là chỉ chớp mắt. Chỉ trong chớp mắt sở hữu côn bằng nhất tộc. Đều lập tức tấn cấp đi lên. Đơn giản đến bạo nổ. Cửa ải này đối với bọn hắn mà nói. Nhất định chính là đưa. Đây là ta lần đầu tiên gặp qua côn bằng tốc độ. Thật là quá nhanh. Phải là chúng ta đều là tốc độ này nói. Vậy là tốt rồi. Nạp thần quân bọn họ lộ ra ước ao ánh mắt. Chỉ tốc độ này. Đánh không lại vẫn không thể trốn sao. Thử hỏi tốc độ này. Người nào vẫn có thể đuổi theo. Thật là tranh đấu nói. Không có tu luyện cái gì người có thể đuổi theo. Trừ phi tu luyện cái gì nghịch thiên pháp tắc. Tỉ như lôi chi pháp tắc tu luyện tới cao tầng. Vẫn có thể vượt lên trước tốc độ này. Lần này thật là cường địch không ít a. Thật đánh nhau nói. Đối mặt khó khăn cũng không nhỏ. Lâm Hiên ở bình tức nội tâm khiếp sợ sau khi. Chính là muốn đến đấu đối kháng. Nếu thật đánh nhau nói. Bọn họ có thể thắng sao? Quan sát thất trong, không có người nào quá mức khiếp sợ. Kết quả này đều nằm trong dự liệu. Côn bằng nhất tộc ở nơi này chính là đi một chút cái tràng tử. Dễ dàng liền thông qua. Không có bất kỳ độ khó. Côn bằng nhất tộc tốc độ chính là kinh người. Nhẹ nhõm như vậy liền qua. Rất nhiều thần tôn cảm thán nói. Những tiểu tử này nhanh như vậy liền thông qua. Ta đều nói qua bọn họ không muốn lớn lối như vậy. Chờ bọn hắn sau khi đi ra, lại dạy dỗ hắn một chút môn. Côn bằng thần tôn lời là nói như vậy. Biểu tình cũng là cười tâu tóe. Có thể ở dị tộc khác trước mặt có chút bày ra. Người nào mất hứng? 1311. Convert by. King Killer. Hết chương.